mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, Thất Liên 2, lúc này một cái nam dài một chút nam nhân mở miệng giải vây. Ngươi hảo, ta gọi Thiếu Võ, thủy hệ dị năng giả, ta là Lôi Đình chiến đội hậu cần đội tiểu đội trưởng. Ngươi thế nào một người tại đây? Ngươi đội hữu đâu? Trương Duyệt không ra tiếng, bất quá lắc lắc đầu. Kỳ thật nàng cũng thực muốn biết Thẩm Nhiên đi đâu. Rõ ràng ở xuất ra phía trước bọn họ là gắt gao nắm tay nha. Nhưng là vừa ra tới sẽ không gặp. Còn có, trong chỗ nào, vì sao phổ thông tang thi thăng cấp nhanh như vậy? Nàng rõ ràng nhớ được chính mình rơi vào hố sâu thời điểm. Phổ thông tang thi tài lên tới một giai mà thôi. Thế nào tài trải qua một ngày thời gian? Thế nhưng đã trưởng thành đến nhị đến tam giai. Nàng đối này đó một điểm đều không rõ ràng. Cũng thực buồn bực, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Ta cùng bọn họ đi tán, nguyên lai là như vậy à. Vậy ngươi, nếu không trước theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Mặc dù nói ngươi là cái dị năng giả, thực lực cũng không sai. Nhưng là chỉ có một nhân, nếu gặp lợi hại biến dị động vật vẫn là rất nguy hiểm. Chúng ta tuy rằng phần lớn là người thường, nhưng nhân nhiều lực lượng đại thôi. Tổng so với một người an toàn chút, chờ ngươi tìm được ngươi đội hữu, lại đi cũng không muộn, Tiếu Võ mời nói còn không chờ Trương Duyệt trả lời. Bọn họ trong đội ngũ cái kia nữ sinh phi thường bất mãn nói. Thế nào còn nhường một người gia nhập a? Nói như vậy, kia về sau tìm được vật tư chúng ta chẳng phải là vừa muốn thiếu phân một phần. Lưu Nguyệt, người im miệng, Thiếu Võ đối dùng tới vị. Còn phân đi không ít vật tư Lưu Nguyệt vốn là không làm gì thích. Hiện tại nàng thế nhưng ngay trước mặt mọi người đến sách hắn đài. Lập tức đối nàng lớn tiếng quát xích, Lưu Nguyệt thấy hắn ngay trước mặt mọi người. Lớn tiếng như vậy khiển trách chính mình cảm thấy thật mất mặt. Nhất thời sinh khí đỉnh trở về, ngươi cư nhiên vì cái ngoại nhân lớn tiếng như vậy nói với ta nói. Quay đầu ta nhất định nói cho phó đại đội trưởng đi. Nhưng hắn hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi Thiếu Võ bị lời của nàng khí vẻ mặt đỏ bừng. Nàng rõ ràng là ỷ vào có phó đại đội trưởng chỗ dựa. Sẽ không đem hắn này tiểu đội trưởng để vào mắt, tốt lắm, hảo hảo, các ngươi đừng ầm ĩ, phía trước lôi kéo Trương Duyệt chạy cái kia nam sinh. Trương Binh, hắn gặp hai người ầm ĩ lên, chạy nhanh khuyên bảo, cho dù Trương Duyệt gia nhập chúng ta. Đối chúng ta cũng là có ưu việt, vừa rồi đại gia cũng đều thấy được, thực lực của nàng như vậy cường, còn hơn chúng ta hảo vài người đâu, nàng gia nhập chúng ta về sau bắt được vật tư cũng sẽ càng nhiều. Lại làm sao có thể thiếu đâu, hắn cũng không thích Lưu Nguyệt, cảm thấy nàng quá mức tự cho là đúng, cho rằng chính mình leo lên phó đội trưởng cũng rất rất giỏi. Luôn một bộ tài trí hơn người bộ dáng. Còn thích đối bọn họ khoa tay múa chân. Bất quá hắn còn tưởng muốn ở trong đội ngũ ngốc. Nhất định phải cấp Lưu Nguyệt vài phần mặt mũi. Bằng không nàng trở về tìm phó đội trưởng cáo cái trạng. Nhường phó đội trưởng đem hắn chạy nhanh ra đội ngũ trong lời nói. Chính mình liền càng thêm khó có thể tại đây tàn khốc mà thế sinh tồn. Trương Binh nói những lời này có lý. Lưu Nguyệt không tốt phản bác. Chính là trong đội ngũ cho tới tài nguyên vốn sẽ không nhiều. Lại đã có này nàng nữ sinh cùng nàng cãi. Hiện tại lại đến một cái. Vẫn là cái tuyệt sắc lại có thực lực. Nếu như bị Trương Duyệt vào đội ngũ. Kia trong đội ngũ khởi còn có thể có nàng nơi sống yên ổn. Lại nói, Trương Duyệt thực lực cường thịnh trở lại. Lại cường qua bọn họ đại đội trưởng cùng phó đội trưởng. Bọn họ nhưng là tam giai dị năng giả. Cho nên nàng cố ý quấy rối, không nghĩ nhường Trương Duyệt gia nhập, chính là nàng không đồng ý không có nghĩa là những người khác đều không đồng ý. Đại gia đều ở nhìn chằm chằm nàng đâu, vì thế nàng nghĩ nghĩ, không bằng trước kéo, quay đầu chính mình ở phó đội trưởng nơi đó thổi thổi gió bên tai. Sau đó nàng ho nhẹ một tiếng nói, nàng tưởng gia nhập chúng ta cũng không phải không được. Bất quá nhường hai cái đội trưởng đồng ý mới có thể gia nhập. cũng không phải là Tiếu tiểu đội trưởng một người định đoạt, nàng cố ý điểm ra Tiếu võ quyền lực. Tiểu, nói xong còn không tiếc quét hắn liếc mắt một cái. Không CV by Lovely đây không? Hết chương.